Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Cá. Tầng thứ 3. 669 học khu. Lần nữa trở lại ngày xưa đợi qua trường học. Đường Nhàn thật cũng không bao nhiêu cảm khái. Lớn nhất cảm khái chính là Lê gia giàu có. Xa xa nhìn lại học khu tựa hồ có bao nhiêu mấy tòa nhà Lê gia quyên góp lầu dạy học. Cũng khó trách năm đó Lê Tiểu Ngu có thể 12 tuổi xếp lớp đến thứ 6 năm học lớp. Thời gian này trường học đã không có người. Mơ hồ có thể tại các học sinh lầu ký túc xá bên ngoài. Nhìn thấy điểm điểm đèn đuốc, Đường Nhàn mang theo Lê Tiểu Ngu tiến vào thời điểm. Cũng không gặp người nào. Một đường thông hành. Lê Tiểu Ngu thẻ chứng minh nhân dân tại 39 thành lũy mà nói, đồng đẳng với là vạn năng chìa khóa. Bọn hắn đi tới trường học hồ nhân tạo. Đây là một mảng lớn hồ nước khu. Tại bây giờ thời đại này không có đại học trung học chi điểm. Tất cả học khu quy mô đều như là cổ đại đại học quy mô. Dạng này nước ngọt hồ nước cùng chân chính hồ nước không bao lớn khác biệt. Cách đó không xa còn thiết trí lấy quan cảnh đài. Đường Nhàn mang theo Lê Tiểu Ngu đi tới quan cảnh đài. Lê Tiểu Ngu kỳ thật nhớ kỹ nơi này một ít chuyện. Trước kia ở trường học thời điểm, bởi vì không có bằng hữu gì, nàng liền thường xuyên đến nơi này. Mỗi lần tới nơi này thời điểm, người chung quanh liền hội cách xa xa. Nàng nhìn qua Đường Nhàn bên mặt, lần thứ nhất cảm thấy Đường Nhàn trong mắt chẳng phải lạnh nhạt. Tại ngắm nhìn mảnh này hồ nước thời điểm, ta nghe Đông Nhiễm nói, cô bé kia tại thứ 3 năm học chuyển đi khác học khu. Đường Nhàn không có trả lời Lê Tiểu Ngu vấn đề này, chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa. Lê Tiểu Ngu liền không có tiếp tục hỏi lại, vậy im lặng chờ đợi Đường Nhàn. Sau một hồi, Đường Nhàn mới chậm rãi dùng một loại ngược dòng tìm hiểu xa xưa ký ức giọng điệu nói ra, ta trước kia là một cái cực kỳ làm người ta ghét người, cá tính phi thường ác liệt, thật cực kỳ ác liệt. Thứ nhất năm học sơ, mọi người vừa tới đến học khu thời điểm đều vẫn là 11-12 tuổi hài tử. Lão sư sẽ để cho mọi người tự giới thiệu, giống Tiểu Kha, Thương Lộ bọn hắn đều hoàn toàn không phải hiện tại bộ dáng. Tiểu Kha lúc kia còn giữ bong bóng nước mũi, Thương Lộ thì thẹn thùng cà lăm. Suy nghĩ kỹ một chút, tuổi thơ đối với chúng ta mà nói nhìn như xa xôi, nhưng nếu trở về đầu nhìn, nó vĩnh viễn là tại thanh xuân phía trước một chút vị trí, chưa từng biến qua. Tự giới thiệu thời điểm, mọi người vậy giảng thuật tương lai mình muốn trở thành cái dạng gì người, có cái dạng gì mộng tưởng, có người thật thực hiện, có người lại chật ngàn dặm, tỉ như Vu Tiểu Chiết, liền trải qua cùng mộng tưởng không quan hệ thời gian, có người bắt đầu cực kỳ ưu tú, nhưng cuối cùng đi tầng dưới chót sinh tử không rõ, có người nhìn như ngu dốt, lại tại cuối cùng sống được so với ai khác đều hiểu. Ta nhớ đến lúc ấy có một đứa bé nói, mình trưởng thành muốn trở thành ông già Noel. Ta đã không nhớ được tên hắn, nhưng ta lúc kia rất chán ghét, cảm thấy tại sao có thể có người ngu đến mức hội đem không tồn tại đồ vật làm vì giấc mộng. Ta không có đi khắc chế, cảm thấy là nghe được trò cười, cười lên, lão sư hỏi ta chỗ nào tốt cười. Ta liền nói, cái thế giới này là không thể nào có ông già Noel. Chỉ là ngu xuẩn đại nhân cùng đồ chơi công ty marketing kế sách cùng vì bản thân thỏa mãn mà làm ra. Hành vi, cái gọi là quà Giáng sinh vậy bất quá là phụ mẫu thừa dịp đứa trẻ ngủ say lúc rón rén nhét vào. Được bao nhiêu ngu xuẩn mới hội đem dạng này huyễn tưởng xem như lý tưởng. Đứa bé kia bắt đầu khóc. Ta cũng bị lão sư trách cứ một trận, bởi vì ấn tượng đầu tiên không tốt, ta trở thành một cái cực kỳ làm người ta ghét tồn tại. Nhưng ta không có cảm thấy có gì không ổn, có lẽ là bởi vì ta thiếu thốn một chút cảm xúc. bọn hắn biểu hiện ra ngoài rất nhiều hành vi trong mắt của ta quá ngu xuẩn. Việc học bên trên cũng là như thế, đơn giản khoa mục đều muốn học tập cực kỳ lâu mới có thể học hội. Ngay cả gian lận thủ đoạn đều như vậy vụng về. Nam giữa bạn học chung lớp đánh khung ẩu đả lý do ngây thơ buồn cười. Nữ giữa bạn học chung lớp tối xa lánh ai nguyên nhân vậy đồng dạng ngớ ngẩn. Ta đối bọn họ xem thường từ trước đến nay không còn che giấu. Việc học bên trên, đối với thỉnh giáo ta vấn đề người, ta sẽ nói cho bọn hắn đáp án cùng mạch suy nghĩ. Nhưng phát hiện bọn hắn vẫn là không hiểu về sau. Vậy hội nói thẳng bọn hắn ngu dốt. Nói tóm lại, tại thứ nhất năm học thời điểm, cho dù là Tiểu Kha cùng Thương Lộ dạng này, vậy đều cùng ta quan hệ không tốt. Bởi vì ta thật sự là một cái không để ý tới cái khác người cảm xúc người. Nhận biết Nhan Tiểu Linh liền cũng là ở thời điểm này. Nhan Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu cảm giác vậy đại khái chính là cố sự này một cái khác nhân vật chính. Đối với danh tự này, nàng tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Đường Nhan tiếp tục nói, Nhan Tiểu Linh, đại khái chính là cái này chút ngớ ngẩn bên trong, ngớ ngẩn nhất cái kia. Nàng trí thông minh bên trên có thiếu hụt hãm, cười lên thời điểm nhìn xem cực kỳ ngu dại. Nàng là thuộc về thiên tuyển chi thí bên trong không có thiên phú bày ra. Tất nhiên sẽ bị biếm đi tầng dưới chót. Thật muốn đi tầng dưới chót, lấy nàng tâm trí, vậy rất khó sống sót. Ngày bình thường mọi người vậy không quá ưa thích cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Ta thường xuyên biết dùng cực kỳ ác độc ngôn ngữ đi hình dung Nhan Tiểu Linh trí thông minh. Khác biệt là, đổi lại người khác chính là hội bị một đám người trợn mắt nhìn. Đổi lại Nhan Tiểu Linh bị ta mắng, bọn hắn có người sẽ cùng theo chế nhạo nàng. Nhan Tiểu Linh nhìn xem mọi người cười, cũng liền thường xuyên đi theo cười. Cười nhạo nàng người liền càng thêm tùy ý cười nhạo nàng. Ta có một lần nhìn không được, giận dữ mắng mỏ Nhan Tiểu Linh, bọn hắn là tại cười nhạo ngươi a. Ngươi đi theo cười cái gì? Nhan Tiểu Linh nhìn ta có chút sinh khí, liền cũng đối với ta lộ ra loại kia thuộc về nàng chiêu bài thức ngớ ngẩn dáng tươi cười. Ta thật sự là không thể nào hiểu được, liền không ngừng mắng nàng. Nàng thoạt đầu hay là tại cười, nhưng về sau chậm rãi, nhìn thấy ta một mực cực kỳ sinh khí, liền cười không nổi, bắt đầu bất an nhìn ta. Lê Tiểu Ngu vậy chán ghét ngu xuẩn người, nhưng cố sự này nghe có chút là lạ. Ta không hiểu, nàng những hành vi này đại biểu cho cái gì? Lê Tiểu Ngu hỏi, Đường Nhàn khe khẽ lắc đầu, nói ra, cái này ngu ngốc. Mỗi lần cười thời điểm, đều sẽ thấy người khác cười nhạo. Nàng căn bản không phân rõ cái kia chút cảm xúc. Tựa hồ tất cả cười đều là một loại. Tất cả khóc cũng đều là một loại. Cười liền đại biểu cho vui sướng. Khóc liền đại biểu khó qua. Giận liền đại biểu không cao hứng. Thế giới đơn giản tựa như chỉ có ba loại cảm xúc. Nàng liền cho là mình cười. Người chung quanh liền hội cảm thấy vui vẻ. Lê Tiểu Ngu mở to hai mắt. Nhan Tiểu Linh cực kỳ đần. Lão sư dạy cho nàng bài tập, cơ bản nàng đều là sẽ không làm. Cũng không người nào biết Nhan Tiểu Linh gia đình bối cảnh như thế nào. Dù sao kim tự tháp quy định liền là như thế này. Tuổi tròn 12 tuổi hài tử, vô luận yêu khuyết, không quản tâm trí phải chăng kiện toàn, hết thảy hội đưa đến tầng thứ ba đến học tập 6 năm. Đối với phần lớn người tới nói, cái này 6 năm chính là trong đời nhất thoải mái 6 năm. Nhan Tiểu Linh là một cái nhất định hội bị đào thải người. Nàng đầu óc căn bản là không có cách đuổi theo học khu bên trong học tập tiến độ. Tương lai đại khái vậy không cách nào thích ứng kim tự tháp xã hội hệ thống. Nhưng cái thế giới này liền là có rất nhiều đồ đần. Ưa thích tự cho là đúng cố gắng. Trong âm thầm, Nhan Tiểu Linh luôn luôn hội mang theo nàng lại qua mấy năm cũng chưa chắc có thể hiểu được vấn đề. Đến hỏi thăm ta, đạt được tự nhiên là bị ta nhục nhã một phen. Cùng rất nhiều người tập mãi thành thói quen cười nhạo. Thứ nhất năm học giữa kỳ khảo thí thời điểm, nàng không có gì bất ngờ xảy ra năm học hạng chót. Đối mặt mọi người cười nhạo, Nhan Tiểu Linh vẫn là giống thằng ngu một dạng cười. Cũng không phải là loại kia đắng chát dáng tươi cười. Vậy sẽ không cười bên trong mang nước mắt. Nàng cảm xúc thuần túy tựa như lấp kín mới xây tường trắng. Ta cùng Nhan Tiểu Linh, đại khái chính là hai cái nhất làm cho người muốn nhục nhã người. Nhưng là ý đồ đối ta làm như vậy người, cũng sẽ ở đạt tới cái này một mắt trước đó, bị ta dùng càng cay nghiệt phương thức nhục nhã trở về. Không bao lâu, liền đã không còn người dám tìm ta phiền phức. Thuận lý thành chương, mọi người liền đều đi khi dễ Nhan Tiểu Linh. Nàng có một lần mặt bị tảng đá nện sưng lên, nửa bên mặt nâng lên đến, toàn bộ dáng nhìn rất buồn cười. Đi tới chỗ nào liền bị cười nhạo ở đâu. Nàng muốn cười, lại phát hiện trên mặt cơ bắp giật mạnh, liền hội dị thường đau. Kỳ thật liền là trong trường học người phát hiện như thế một cái định luật. Chỉ cần đối Nhan Tiểu Linh cười, nàng liền nhất định sẽ trả lấy dáng tươi cười. Thế là bọn hắn liền nghĩ ra như thế một cái ý tưởng. Muốn nhìn một chút tại không có cách nào cười thời điểm, Nhan Tiểu Linh hội sẽ không còn như thế tiếu tượng cái kẻ ngu. Nhan Tiểu Linh quả nhiên không có cô phụ đám người kỳ vọng. Chịu đựng đau đớn, cười dị thường khó coi cùng vặn vẹo, giống như là chúng ta móc meo linh hồn. Tự nhiên vậy có đối Nhan Tiểu Linh người tốt, khi dễ nàng người, phần lớn đến từ tầng dưới chót, tính cách ác liệt, ý đồ trợ giúp nàng người. Phần lớn là một chút 2-3 tầng người ta hài tử. Bất quá tại bọn hắn phát hiện Nhan Tiểu Linh luôn luôn yêu hướng bên cạnh ta đụng thời điểm, liền cũng chậm chậm xa lánh nàng. Trẻ con quy tắc chính là như vậy, bị phát hiện cùng chán ghét người tiếp xúc, vậy hội ngay tiếp theo bị chán ghét. Tận quản ngay cả ta vậy chán ghét Nhan Tiểu Linh, nhưng nàng liền yêu đi theo ta. Bởi vì vững tin cho dù dạy nàng vậy không có cách nào dạy cho nàng. Cho nên ta cũng không mong muốn thanh thời gian lãng phí ở không có cách nào thu hoạch được ích lợi. Nhân mạch bên trên, nửa cuối năm học nào đó một ngày buổi chiều, Nhan Tiểu Linh cầm tràn đầy đồ ăn hộp, mong muốn đưa cho ta. Ta liền hỏi Nhan Tiểu Linh, ngươi đến cùng là ở chỗ nào? Nhất định phải đi theo ta đằng sau. Là cảm thấy ta hai trí thông minh trung hòa một cái, ngươi liền có thể có được người bình thường trí thông minh sao? Liền lại là một đám người hống cười. Nhan Tiểu Linh vậy đi theo cười. Nói ra, bởi vì chỉ có đường nhàn bên người không có người a. Ta bỗng nhiên rõ ràng một chút, cô gái này đại khái là sinh ra một loại nào đó ảo giác. Nàng kỳ thật trong nội tâm có thể mơ hồ minh bạch mọi người rất chán ghét nàng. Vậy mơ hồ minh bạch mọi người chán ghét ta, liền cảm giác cùng ta là một loại người. Loại này buồn cười liên quan khiến cho nàng tổng yêu hướng bên cạnh ta đụng. Nàng cười đem hộp cơm cho ta, bởi vì ghét bỏ trường học dinh dưỡng bữa ăn khó ăn. Ta thường xuyên trộm đi ra trường học tìm kiếm thức ăn. Bởi vậy rất nhiều lần bị các lão sư trách cứ. Đây không phải bí mật gì. Về sau thứ 3 năm học, Tiểu Kha, Thương Lộ bọn hắn vậy thường xuyên đi theo ta cùng một chỗ kiếm ra đi tìm ăn. Tại Nhan Tiểu Linh lý giải bên trong, đại khái là ta luôn luôn ăn không đủ no, liền dẫn đồ ăn mong muốn đưa cho ta. Ta không có tiếp nhận loại này tự cho là đúng hành vi. Nhan Tiểu Linh vậy không thèm để ý, mỗi ngày đều hội mang đến hộp cơm, hoặc là nàng căn bản lý giải không được, vẫn như cũ là nhàn liền hướng ta chỗ này đụng. Ta ngẫu hội chế nhạo nàng, những nàng đó hỏi vô số lần để ta vẫn là lười nhác giải đáp. Thế nhưng là nói đến kỳ quái, ta không có như vậy phiền nàng, trong lòng bắt đầu nghĩ đến theo nàng đi. Nàng tóm lại sẽ minh bạch mình tại lãng phí thời gian. Nàng vẫn tại làm lấy không dùng được cố gắng. thường xuyên một người lật xem lấy ghi chép khu mỏ quặng tri thức sách vở. Ta đường qua thời điểm, có đôi khi sẽ nhìn thấy trang sách số trang, cả một cái học năm qua đi, người khác học xong nhanh nguyên một bản, nàng tiến độ cũng liền tầm 10 trang. Thứ nhất năm học cuối năm khảo thí, tự nhiên, nàng vẫn như cũ hạng chót, đây là không có bất kỳ thay đổi nào sự tình. Thẳng đến thứ ba năm học nàng rời đi, nàng đều luôn luôn hạng chót. Đầu năm học thứ hai thời điểm, nàng vẫn là cùng thứ nhất năm học như thế. Bị người cười nhạo thời điểm, vậy sẽ lộ ra dáng tươi cười. Đã từng ưa thích khi dễ nàng người, vậy không có như vậy yêu khi dễ nàng. Đại khái là bởi vì chán ngấy. Không quan trọng, người hứng thú luôn luôn sẽ từ từ cải biến. Nhưng khi dễ nàng người chưa từng biến ít. 669 học khu có cái nhược trí. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Mới tới học sinh vẫn như cũ hội khi dễ nàng. Nhất là nàng là 2 năm học học tỷ. Cái thân phận này để thấp năm học người đang khi dễ nàng thời điểm. Càng thêm hưng phấn, Nhan Tiểu Linh vẫn là sẽ đối với lấy đám người này cười. Chứng thực lấy cái này học khu truyền ngôn. Đây là một cái cảm xúc không trọn vẹn người, giống như ta một dạng, ta đối Nhan Tiểu Linh hơi tiếp nhận một chút, nàng đi theo ta thời điểm, ngẫu vậy sẽ cùng nàng nói hai câu, vậy không quan tâm nàng phải chăng có thể nghe hiểu, dù sao nàng phản ứng đều một dạng, nhưng là đối những người khác, ta vẫn không có cái gì tính nhẫn nại, ngươi đừng nhìn Thương Lộ Tiểu Kha bọn hắn cùng ta quan hệ không tệ. Nhưng kỳ thật đều bị ta mắng qua, mắng mặt đỏ tới mang tai. Cũng chính là thứ hai năm học chuyện nào đó, ta cùng quan hệ bọn hắn mới hòa hoãn chút. Bên cạnh ta, vẫn không có người khác, chỉ có một cái kẻ ngu không ngừng hướng ta chỗ này đụng. Lại có một lần, một đám trẻ con vây quanh Nhan Tiểu Linh, một bên phiến nàng cái tát, một bên nhìn xem nàng phát ra ngốc cười. Ta không có trợ giúp qua Nhan Tiểu Linh, nàng hướng bên cạnh ta dựa vào, ta cũng làm như là nàng mong muốn đơn phương, nhưng một lần kia nhìn xem Nhan Tiểu Linh bưng bít lấy sưng đỏ mặt làm lấy ngớ ngẩn một dạng dáng. Tươi cười, ta cảm thấy có chút phiền, tại nàng sưng mặt, Lệ Cũ mang theo hộp cơm cho ta thời điểm, ta liền nói ra, nếu như lần sau người khác khi dễ ngươi thời điểm. Ngươi có thể không còn ngốc cười, ta liền tiếp nhận ngươi lễ vật, ta vĩnh viễn nhớ kỹ Nhan Tiểu Linh biểu lộ, tại ta cho là nàng hội cười đáp ứng ta hoặc là cười lắc đầu thời điểm. Nàng lại khóc, nàng một bên khóc, một bên nghiêm túc gật đầu, từ cái kia về sau, ta tiếp nhận Nhan Tiểu Linh đồ ăn, ngay cả chính ta đều cảm thấy cực kỳ buồn cười. Ta có đôi khi cảm thấy mình giống như là biến thành người khác. Cũng là cái kia về sau. Nhan Tiểu Linh tại người khác khi dễ nàng thời điểm. Thật không có lại cười qua. Ta dần dần minh bạch. Nàng đại khái là biết. Theo một năm thời gian biến hóa. Bởi vì tổng không cách nào dung nhập những người khác vòng tròn. Nàng đại khái cũng biết dáng tươi cười cùng dáng tươi cười ở giữa. Nguyên lai có khác biệt hàm nghĩa, ta coi là khi Nhan Tiểu Linh không còn cùng dĩ vãng một dạng. Bị khi phụ thời điểm vậy hội ngốc cười, liền sẽ không có người lại khi dễ nàng. Dù sao cái này đã không có niềm vui thú không phải sao. Nhưng sự tình lại cũng không phải như vậy. Nhan Tiểu Linh bị khi phụ càng thảm hơn. Ngày thứ tư thời điểm, nàng được đưa đi trường học phòng y tế. Cái kia một ngày ta phát hiện chính mình bên người ngoài ý muốn thanh tĩnh. Tĩnh có chút không thích ứng. Loại này không thích ứng. Tựa như là trắng toát trên tường. Nhiều một vòng con muỗi máu. Ta càng phát ra phiền chán. Cuối cùng đi trường học phòng y tế. Thấy được vết thương chằng chịt Nhan Tiểu Linh. Nhan Tiểu Linh nhìn thấy ta thời điểm. Vẫn như cũ là mang theo dáng tươi cười. Một phen hỏi thăm về sau, ta mới từ Nhan Tiểu Linh mơ hồ không rõ đứt quãng trả lời bên trong chắp vá ra đáp án. Nguyên lai là một năm học niên đệ nhóm, lại đến khi phụ nàng, chỉ là lần này, Nhan Tiểu Linh không có lộ ra dáng tươi cười nhìn xem bọn hắn. Tựa như là vốn nên phát ra kêu rên con mồi quật cường bắt đầu. Bọn hắn liền phát cuồng bình thường muốn để Nhan Tiểu Linh cười. Nhưng đồ đần bướng bỉnh bắt đầu. Thật là trâu chín con đều kéo không nhúc nhích. Vô luận như thế nào ức hiếp Nhan Tiểu Linh, nàng đều thủy chung khuôn mặt. Nàng cười nói với ta, Đường Nhàn, bị người khi dễ thời điểm, ta không có cười cũng không có khóc. Ta mới biết được, nguyên lai ngày đó tiếp nhận Nhan Tiểu Linh lễ vật thời điểm, là nàng lần thứ nhất khóc. Trước kia mặc kệ cái khác người làm sao ức hiếp nàng, nàng đều là không khóc. Ta minh bạch Nhan Tiểu Linh làm như vậy nguyên nhân, chỉ là sợ hãi trái với cùng ta ước định, ta hội lại cự tuyệt nàng hảo ý thôi. Lần đầu tiên trong đời, ta bởi vì một số khác nguyên nhân đối kẻ ngu này phát cáu. Nhưng mong muốn mắng Nhan Tiểu Linh thời điểm, lại không mở miệng được. Phát hiện tìm không thấy từ, nàng thật sự là quá ngu, đối nàng nổi giận vậy không có ý nghĩa. Đại khái như thế đi, tại trẻ con trong chiến tranh, có một cái ngầm thừa nhận ngây thơ buồn cười quy định. Cái kia chính là không cho phép nói cho người lớn. Ta nguyên bản đối loại này không có có hiệu suất nguyên tắc khịt mũi coi thường. Nhưng lần này, ta phát hiện có một số việc còn là tự mình động thủ tương đối có ý tứ. Ta liên hệ thương lộ cùng bạn hắn nhóm, đáp ứng giúp bọn hắn tăng lên thành tích. Muốn hắn liên hệ những người khác giúp ta trừng phạt thứ nhất năm học bên trong khi dễ Nhan Tiểu Linh mấy đứa bé, nguyên bản không có báo kỳ vọng gì. Nghĩ đến bọn hắn đối với Nhan Tiểu Linh cũng không có trợ giúp ý nguyện. Huống chi ta là một cái làm cho người ta chán ghét người. Nhưng ra ngoài ý định là, bọn hắn thế mà đáp ứng, chuẩn bị cùng một chỗ gây sự tình người cũng không ít. Trong đó phần lớn đều là bị ta mắng qua. Trong lúc nhất thời ta còn tưởng rằng bọn hắn có Stockholm hội chứng. Về sau mới biết được, bất quá là đám người này đều khi dễ qua Nhan Tiểu Linh. Lòng mang áy náy thôi. Vậy đại khái là một trận bạo động. Từ ban đầu một tiểu nhóm người, càng về sau hai năm học một nửa các chàng trai đều pha trộn tiến đến. Đánh túi bụi. Dạng này ẩu đả không có ý nghĩa gì. Hành vi buồn cười lại nhược trí. Ta cũng là lần đầu tiên cảm thấy có chút thoải mái. Tại Nhan Tiểu Linh sau khi trở về, mọi người vậy đều không có nói cái gì. Nàng vẫn như cũ không cách nào dung nhập những người khác vòng tròn. Vẫn là chỉ có thể đi theo ta đằng sau. Giống như là ta một cái bóng. Để cho ta bực bội là, ta thế mà liền còn sót lại cái kia chút chán ghét cũng không có. Nhìn xem nàng ngốc cười bộ dáng, giống như là thấy đã sớm thói quen đến nhạt nhẽo đồ vật. Những người khác phát hiện Nhan Tiểu Linh dần dần thay đổi. Cũng không phải là thông minh, chỉ là không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy đến gần những người khác. Vậy sẽ không đối bất cứ người nào lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có tại nhìn ta thời điểm, mới hội vẫn như cũ tiếu tượng thằng ngu. Ta về sau vậy hỏi qua nàng nguyên nhân, nàng có chút ngốc trệ nói, bởi vì chỉ có Đường Nhàn cho phép ta theo ở phía sau. Ta đi không đến những người khác bên người. Tâm ta dứt lời, coi như bên cạnh ta đi theo một cái vương víu, một cái điển hình ngớ ngẩn, vậy không coi là nhiều hiếm lạ. Bất quá là hai cái làm người ta ghét ra hỏa tụ tập thôi. Liền để nàng đi theo liền là, vậy xác thực như thế. Tại đại gia hỏa trong mắt, Nhan Tiểu Linh là ưa thích ta, chỉ là tựa như trên tường con muỗi máu. Ta mặc dù chán ghét nàng, nhưng cũng bôi không sạch sẽ, mặc kệ đi theo thôi. Không có người sẽ nói cái gì, chỉ có thương lộ cùng hắn mấy người bằng hữu biết. Hai năm học cùng một năm học bạo động nguyên nhân, chính là ta vì thay Nhan Tiểu Linh ra mặt náo ra đến. Thế là thứ hai năm học, Nhan Tiểu Linh trở thành ta tùy tùng chuyện này, liền thành mọi người dần dần tập mãi thành thói quen sự tình. khi dễ Nhan Tiểu Linh người cũng trở nên ít đi rất nhiều. Nhan Tiểu Linh cũng không có cải biến nàng tác phong, nàng vẫn là đối với ta một người cười. Nàng hiểu chuyện một chút, đã có thể thấy rõ, có nhiều thứ không phải treo ở trên mặt mọi người, mà là giấu ở mọi người trong mắt đồ vật, một chút giống là đồng tình, ưu việt, xem thường hỗn tạp ánh mắt. Nàng đã dần dần nhận rõ, dáng tươi cười liền càng phát ra thiếu chút, nhưng mỗi lần ta nhìn xem nàng thời điểm, nàng đều vẫn là cười cùng cái đồ đần một dạng. Ta hỏi Nhan Tiểu Linh, nếu như thứ 6 năm học, không có thiên phú làm sao bây giờ? Nếu như không có thiên phú, liền hội biếm đi tầng dưới chót. Nàng nói, ta có thể đi theo đường Nhàn, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ta nói, nếu như ta không cho ngươi đi theo đâu, ta không biết ta thiên phú là cái gì, nhưng ta nhất định sẽ có thiên phú. Ta tương lai muốn đi địa phương, ngươi căn bản không đi được. Tại cái này kim tự tháp bên trong, so dãy núi cách xa nhau càng xa, là giữa người và người giai tầng bên trên chênh lệch. Ta cũng không biết Nhan Tiểu Linh phải chăng nghe hiểu được. Chỉ là lần đầu, cái này ngu ngốc lộ ra sợ hãi thần sắc, phảng phất cẩn thận từng ly từng tí nắm ở trong tay hạt cát vẫn tại chậm rãi trượt ra trong lòng. Bàn tay, ta nhìn xem Nhan Tiểu Linh sợ hãi bộ dáng, lại cảm thấy phiền não, liền nói ra, ngươi lại cố gắng chút, ta có lẽ sẽ để cho ngươi đi theo. Nàng lại bắt đầu cười, còn giống như bắt đầu thấy đơn giản như vậy. Ta lười đi tính toán lấy sau sự tình, nghĩ đến coi như mang cái trước vướng víu, ta cũng có thể sống rất khá. Nhan Tiểu Linh vậy xác thực cực kỳ cố gắng, có đôi khi thậm chí không còn đi theo ta, mà là một người nằm sấp ở phòng học sách trong đống. Thế nhưng là không có tác dụng gì, thành tích của nàng một mực là hạng chót, cho dù năm học mới cái kia chút niên đệ nhóm, cũng không có so với nàng càng ngốc. Cứ như vậy, thứ 2 năm học cũng chậm chậm kết thúc. Nhan Tiểu Linh mang theo không có khởi sắc thành tích, nghênh đón thứ 3 năm học. Năm thứ 3 năm học liền không có như vậy dài dằng dặc. Chí ít đối với Nhan Tiểu Linh tới nói là rất ngắn. Một năm này, ta bắt đầu thử cùng những người khác hòa giải, bắt đầu cùng tất cả mọi người chậm rãi quan hệ chuyển tốt. Đương nhiên, chán ghét ta người vẫn là rất nhiều. Thậm chí tại ta cùng Tiểu Kha thương lộ bọn hắn hòa giải về sau, càng thêm chán ghét ta. Bất quá vẫn là rất kỳ quái. Rõ ràng tại năm thứ nhất, ta cảm thấy cái này là không thể nào cải biến sự tình, liền không hiểu ra sao cả, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, phảng phất có được một nhân cách khác tại ta linh hồn sinh ra. Một năm này ta cùng Tiểu Kha thương lộ quan hệ bọn hắn bắt đầu chậm rãi tốt. Ta nếm thử bắt đầu chẳng phải cay nghiệt đối xử những người khác. Nhưng ta vẫn như cũ không tin ông già Noel. Vẫn là một năm này, Nhan Tiểu Linh cùng sau lưng ta chuyện này đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Vậy đại khái vẫn còn có chút mánh lới, giống như là thông minh nhất người về sau mang theo một cái ngốc nhất người, nghị luận người vậy nhiều hơn không ít. Nhan Tiểu Linh trong mắt dần dần nhiều một chút cảm xúc, là một chút khóa nát sợ hãi. Ta không có để ý, nghĩ đến chẳng qua là nàng lo sợ không đâu. Nhưng không lâu về sau, nàng lại làm một kiện rất ngu ngốc sự tình. Có chút dài dòng cố sự giảng đến nơi đây thời điểm, Đường Nhàn lại dừng lại, Lê Tiểu Ngu tại có chút dài răng rạc dừng lại bên trong, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ tới Nhan Tiểu Linh cái tên này, nàng là biết đây là một cái bị nàng bỏ qua danh tự, chỉ là đang điều tra thứ 3 năm học chuyển trường học sinh danh sách lúc ngay tiếp theo nhìn thấy, bởi vì thành tích hạng chót, người lại đần độn. Nàng vô ý thức phán đoán Đường Nhàn không có khả năng ưa thích dạng này người. Nhưng sự tình lại hoàn toàn vượt quá Lê Tiểu Ngu dự kiến. một tái thông minh nhất người, bên người luôn luôn mang theo một tái nhất ngu dốt người. Phát sinh cái gì? Nàng lại là vì sao chuyển trường? Nàng không có chuyển trường, nàng chỉ là đi. Đường Nhàn ngữ khí bình thản, toàn bộ cố sự hắn vậy từ đầu tới cuối duy trì tại loại này bình thản cảm xúc bên trong. Lê Tiểu Ngu lại cũng nghe không hiểu, nàng đi đâu mà? Nhàn Tiểu Linh cực kỳ đần, người khác nói cái gì, nàng liền tin cái gì, chưa từng biến qua, nàng muốn phải biến đổi đến mức thông minh chút, bởi vì chỉ có càng thông minh chút, mới có thể lưu ở bên cạnh ta. Không biết là từ nơi nào nghe tới, có người nói cho Nhan Tiểu Linh, tại trung tâm hồ nước có một con cá, chỉ cần tìm được con cá này, liền có thể trở nên càng thông minh. Cái này rõ ràng là lừa gạt nàng, nhưng nàng cũng không có đủ phân biệt năng lực, nhất là một đám người cầm ta không cần nàng chuyện này dọa nàng. Thế là Nhan Tiểu Linh bơi về phía hồ nước trung ương. Nàng bơi trong hồ về sau, nhìn xem phương xa đám người kia gào thét. Cá đâu? Cá ở nơi nào? Ta tìm không thấy a. Cười vang càng lúc càng lớn. Trên bờ người đã đợi không kịp muốn nhìn thấy Nhan Tiểu Linh chật vật bò lên bờ. Nhưng không bao lâu, bọn hắn không cười được. Bởi vì Nhan Tiểu Linh từ đầu đến cuối không có bơi về bờ hồ ý tứ. Nàng đều không ngừng tìm. Phương xa người có thể lờ mờ thấy được nàng thể lực từng chút xói mòn. Hồ nước nhân tạo bên trong, kim tự tháp bên trong, làm sao có thể sẽ có cá? Chỉ là Nhan Tiểu Linh chỗ nào sẽ biết? Nàng bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu ngâm nước, thẳng đến ngâm nước thời điểm. Phát ra âm thanh cũng không phải cầu cứu, mà là bàng hoàng hô to. Cá đâu? Cá đâu? Nàng liền như thế không ngừng kêu, thanh âm càng ngày càng thê lương, vậy càng ngày càng phẫn nộ, nhưng nàng chính là không có mong muốn bơi về đến, đám kia khi dễ nàng người dọa sợ. Tại Nhan Tiểu Linh sặc nước nhiều lần về sau, bọn hắn mới bắt đầu hô to cầu cứu, ta đuổi tới thời điểm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hấp hối trong nước giãy giụa Nhan Tiểu Linh. Ta phát cuồng một dạng xông vào trong hồ, hô to nàng danh tự. Nhan Tiểu Linh nghe được ta thanh âm về sau, kiệt lực mong muốn nhiều nổi lên mặt nước một hồi. Nàng thanh âm đã cực kỳ suy yếu, cực kỳ suy yếu. Cách rất xa khoảng cách, đã không có người có thể nghe được, nhưng ta chính là nghe được. Nàng tại nói với ta, Đường Nhàn, ta tìm không thấy con cá kia. Nàng hai tay dần dần không có khí lực, ta cuối cùng nhìn thấy nàng, nàng đang sợ khóc, đó là Nhan Tiểu Linh lần thứ hai khóc, nàng ý thức được mình đã không có cách nào bơi về đi. Liền muốn lấy nhất định phải tìm tới con cá kia, nhưng đại khái là nhìn ta cực kỳ bối rối, liền lại muốn bật cười an ủi ta, không đơn thuần là cười, còn có rất rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Tựa như là nàng không cam tâm tìm không thấy đầu kia không tồn tại cá một dạng. Cái kia trương cho tới bây giờ chỉ có một loại cảm xúc trên mặt. Lần thứ nhất hiện ra nhiều như vậy cảm xúc. Vậy rốt cuộc là một loại gì biểu lộ đâu? Thật rất kỳ quái. Chúng ta rõ ràng mỗi ngày đều cất giấu nhiều như vậy cảm xúc tại mình trong túi da. Ta nên đã sớm thấy qua. Nhưng ta chính là cảm giác được. Cho tới bây giờ đều không có gặp được qua dạng này khuôn mặt. Chưa từng có qua, Lê Tiểu Ngu nghe đến đó, mới rốt cuộc hiểu rõ Nhan Tiểu Linh đi nơi nào. Nàng nhìn xem Đường Nhàn ngữ khí thủy chung bình thản, chỉ là kinh ngạc nhìn qua hồ nước nơi xa. Theo Lê Tiểu Ngu, mình cùng Đường Nhàn dạng này người, là sớm quen thuộc một thân một mình sinh hoạt. Thế nhưng là nhìn xem Đường Nhàn bên mặt, nàng lần thứ nhất cảm giác được cái này nam nhân, trước đó chưa từng có cô độc, nàng không hỏi kết cục, bởi vì nếu như Nhan Tiểu Linh còn sống, hiện tại hắn bên cạnh, đại khái liền sẽ có như thế một cái tùy tùng, cũng không có hỏi cái kia chút lừa gạt Nhan Tiểu Linh người. Phải chăng đạt được trừng phạt, bởi vì là tất cả đều không có ý nghĩa. Nhưng cố sự cũng không có đến nơi đây kể xong. Đường Nhàn im ắng cười cười, nói ra, nhưng ta không yêu Nhan Tiểu Linh. Lê Tiểu Ngu ngơ ngẩn, ta về sau bị bệnh thật lâu. Trong quá trình này, ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nếu như Nhan Tiểu Linh còn sống, ta hội giống đối đãi thân nhân một dạng đối đãi nàng. Nhưng ta không yêu nàng. Về sau mọi người vậy dần dần quên lãng nàng. Bởi vì việc này ta về sau phản ứng vậy rất nhạt. Nói về Nhan Tiểu Linh, đại đa số người vậy chẳng qua là cảm thấy nàng từ một cái chán ghét theo đuôi ngao thành ta bằng hữu. Nàng chỉ là tới từ 39 thành lũy tầng dưới chót một cái ti tiện gia đình. Chuyện này vậy rất nhanh lắng lại. Cái kia mấy đứa bé cũng đã nhận được phải có trừng phạt. Mà ta hoàn toàn như trước đây trải qua ta cuộc đời mình. Ta không có biểu hiện đặc biệt bi thương khó qua. Dù sao cái kia không có ý nghĩa gì. Chỉ là ở phía sau đến. Tại cùng Tiểu Kha, Thương Lộ, Vu Tiểu Chiết. Còn có tại tầng dưới chót nhận biết. Như Liễu Lãng, La Lục Nhãn. Hoặc là một chút lão thợ mỏ ở chung thời điểm. Ta mới hiểu được Nhan Tiểu Linh đến cùng là ai. Lê Tiểu Ngu không hiểu. Đường Nhàn ngửa đầu, nói ra, Nhan Tiểu Linh rốt cuộc là người nào? Không có người để ý nàng. Không có người nhớ kỹ nàng. Nàng luôn luôn phối hợp đối ta cười. Cùng sau lưng ta, tựa như ta cái bóng. Ta có một đoạn thời gian rất dài liền suy nghĩ. Nàng đại khái chính là ta cái bóng đi. Dù sao cũng chỉ có ta nhớ được nàng. Đường Nhàn lại lắc đầu nói ra. Về sau ta mới phát hiện, nàng không phải ta cái bóng. Nguyên lai cái thế giới này là có ông già Noel. Hắn thanh ta không trọn vẹn cảm xúc, thông qua một cái khác cảm xúc không trọn vẹn cô bé mang cho ta. Chẳng biết tại sao, nghe đến đó Lê Tiểu Ngu ngực bỗng nhiên nghẹn muốn chết. Đường Nhàn ánh mắt lại rơi xuống Lê Tiểu Ngu trên thân. Bởi vì Nhan Tiểu Linh tồn tại, ta mới có thể trở nên chẳng phải ác liệt, lại về sau mới có rất nhiều nguyện ý giúp ta bằng hữu. Đường Nhàn cười nói, vậy bởi vì có nàng dạng này người ưa thích qua ta, ta mới dám thản nhiên tin tưởng, cho dù ta như vậy người, cũng sẽ có người đi ưa thích. Lê Tiểu Ngu nhìn qua Đường Nhàn, lần thứ nhất phát hiện ánh mắt hắn như thế trong suốt. Nàng đột nhiên nhớ tới, mình còn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy. Cùng Đường Nhàn đối mặt, cái kia bôi con muỗi máu, cuối cùng trở thành Đường Nhàn trong lòng một viên chu sa nốt ruồi. Nhưng Lê Tiểu Ngu lại một chút cũng chua không nổi. Nàng tại cố sự này bên trong, nghe được là hai cái cảm xúc không trọn vẹn người. Như thế nào chậm rãi cải biến đối phương? Nếu như không có cái kia đáng thương cô bé, vậy có lẽ bây giờ Đường Nhàn hoàn toàn sẽ là một cái khác tính cách a. Cố sự đã kể xong, vậy rất muộn, ngươi cần phải trở về. Ta lại ngồi một lát. Lê Tiểu Ngu cũng không muốn đi. Đường Nhàn không có miễn cưỡng, gật gật đầu, nói ra, đúng, cố sự này ta không có đối với người khác giảng qua. Ta sẽ không nói ra đi. Ta không phải ý tứ kia. Cái kia là có ý gì? Sơn thủy cách xa nhau khoảng cách, dài tầng khoảng cách cũng có thể đến. Chỉ có sinh tử ngăn cách, khó mà tương thông. Cho nên, tốt nhất sống được lâu một chút a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?